Đô thị Tà Tu, chương 36, một hồi hoan mộng 2. Góc truyện audio.com. Màn đêm lãng mạn, hai người ở trên giường quay cuồng dây dưa. Tiếng rên như tiên nhạc, Lâm Nhã chỉ quần áo bừa bộn bị nam nhân áp dưới thân. Hai quả bưởi tuyết trắng bị nam nhân từ phía sau vòng qua. Nắm trong tay, tai nàng, mặt nàng, đầu vai, tất cả đều có dấu vết bị nam nhân hôn lấy. Động tác Tiêu Dực rất nhẹ nhàng. Hai tay đặt trên cặp phếu trắng mịn mềm mại thỉnh thoảng trêu chọc. Rất có kỹ xảo khơi dậy dục vọng của nữ nhân. Cô nàng đã bị ma chướng của hắn bắt lấy. Kiều Đôn tuyết trắng thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ sát lấy cây gậy cứng rắn kia. Làm cho nam nhân giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng. Mỗi lần như vậy, đều làm cho chân khí trong đan điền hắn như phiên giang đảo hải. Cuồn cuộn không ngừng, bảo bối, chuẩn bị xong chưa, ô em muốn, toàn độ đều cho anh hết. Lâm Nhã chỉ hờn dỗi lật người, ôm lấy cổ Tiêu Dực, dâm đãng rên rỉ một câu. Toàn thân rụi lơ phát ra tiếng rên phóng đãn. Tiêu Dực thuận thế cởi hết quần áo của nàng, nâng cặp mông đầy đặn trắng bóp áp dưới hạ thể hắn. Tức đợt khí thức nóng bỏng tức thì tràn vào thân thể của hắn. Hút từng đạo thanh sắc trong cơ thể nàng, hai người như bay giữa tầng mây, dập dềnh, nhưng mà tất cả con mẹ nó đều là ảo tưởng. Tiêu Dực nhanh chóng làm cho nàng ngủ thiếp đi, rồi đắp chăn cho nàng, nhìn nàng đang không ngừng đung đưa, dãy dụa như có người nào đó đang thịt nàng vậy. Con mẹ nó, như thế này thì ta treo cổ còn sướng hơn. Nhảy xuống giường, thuận tay vỗ một cái vào thạch đầu đệ đệ của mình. Cảm giác này làm cho Tiêu Dực buồn bực muốn chết. Trong lòng hắn giờ phút này đúng là ngũ vị. Hắn cũng muốn làm, nhưng mà trời ạ, nếu mình xúc động mà ăn nàng. Vậy ma trùng trong người nàng sẽ bạo tạc, nàng cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Con mẹ nó thực hoang đường. Tiêu Dực cảm giác, mình đúng là dẫm phải chó rồi. Tuy rằng tiểu đệ một khi hóa đá sẽ không có cảm giác. Nhưng cần rất nhiều kích thích mới hóa đá được. Bây giờ mình lại bị nữ nhân gợi dục hòa. Tiêu Dực than một tiếng. Phải tìm chỗ tiết hỏa mới được. Tiêu Dực khó chịu ôm hạ thể. Không dám nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của Lâm Nhã chỉ nữa. Xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ. Chạy thẳng đến ghế salon. Nhanh chóng lấy một bọc nhỏ trong người. Một chiếc CD tỏa ra vô số hào quang. Giống như pháp bảo thượng thừa vậy. Hổ tử, ngươi thật có trình độ. Biết bản thân sẽ có một ngày dùng đến ngũ cô nương. Tiêu Dực vội vàng đem CD bỏ vào DVD. Trộm lấy ra chiếc quần lót khơi cảm màu lam nhạt. Cái này do hắn trộm được của Lâm Nhã chỉ lúc nàng không để ý. Quần lót nhỏ này đúng là làm cho tên tiện nhân này hưng phấn hẳn lên. Trời ạ, cái gì vậy? Dình coi sao? Màn hình TV tối mịt, dần dần trở nên sáng tỏ. Có thể nhìn ra đây là một căn phòng rất lớn, bố trí vô cùng xa hoa, hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng mà âm thanh lại đặc biệt tốt, kể cả tiếng hít thở của nam nhân cũng có thể nghe rõ. Màn hình chậm rãi di động, một cái rèm cửa chắn nửa màn hình, trong màn hình là một đôi chân dài miên man mặc tất chân đi dài cao gót màu đỏ. Rồi dần dần lên. Giữa cặp đùi đẹp kia là một chiếc quần lót màu đỏ mỏng tang đang bao vây lấy cặp mông đầy đặn tròn lằn. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Dực dán mắt vào màn hình. Trên mặt thoáng một nét cười dâm dật. Bàn tay cầm quần lót lụa kia đưa xuống nhẹ nhàng xoa xoa. Màn ảnh vừa truyền đến từng âm thanh cọ sát. Bỗng nhiên màn hình lại tối thui. Nhưng rồi lại sáng như núi Lư Sơn Mục. Hiện lên hình ảnh một cái giường to lớn, cùng với tiếng kêu rên làm cho người ta vô cùng hưng phấn. Mẹ nó, bưởi đẹp quá, Tiêu Dực thấy nữ nhân này qua màn hình, đang đưa lưng về phía camera, cặp mông trắng bóc mẩy mẩy, làm cho con mắt Tiêu Dực lồi cả ra. Nữ nhân tựa hồ phát hiện cái gì, uốn éo thân thể, trong tích tắc, màn hình lại tối thui. Tiêu Dực tức giận giơ nắm đấm trước màn hình. Bất quá rất nhanh màn hình lại sáng lên, cửa phòng mở ra một khe, từng tiếng rên rỉ dâm huế truyền ra, một mỹ nữ tóc hồng quần áo bừa bộn, bộ ngực đã lộ ra một nửa, cái miệng nhỏ nhắn đang cắn một chiếc quần lót màu tím trong suốt. Khoái hoạt rên rỉ, màn hình lại truyền đến một căn phòng khác. Bên trong có một mỹ nhân tuyệt sắc, đầu tóc rối bù, đang nằm trên giường ngủ. Bỗng có một bàn tay khổng lồ xuất hiện trước màn hình. Cách chương.